Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 926, 9 kiếp đều tới. 2. Đây là khoảng cách chủ thần phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Tần Phong có một loại dự cảm, chỉ cần hắn khiên động thần giới khí vận, liền có thể cố gắng tiến lên một bước, chân chính trở thành chủ thần. Chủ thần cấp chiến lực, cùng mình trở thành chủ thần, là hai cái khái niệm bất đồng. Bất quá ngay sau đó có hai cái nguy cơ bày ở trước mặt hắn. Cái này mấy vị chủ thần cấp dị tộc, cùng với chính mình chín kiếp khiên động mà đến luân hồi. Tiểu tử tốt, ngươi lại dám chín kiếp cùng độ. Chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Thiên ma tộc vị kia lớn cường giả thần cấp cười lạnh. Hắn tu đạo mấy ngàn vạn năm, vẫn là lần đầu nghe nói có người dám dạng này tàu thủy về cướp. Cho dù là vị này đại thần, cũng là không dám nếm thử liên tục độ kiếp, thì càng không cần xách cái gì chín kiếp cùng độ rồi. Ha ha, người đây muốn nhúng tay vào không đến rồi. Tần Phong hờ hững nói, chỉ nghe, oanh, một tiếng, nhất lượt thiên kiếp lăng không hiện lên. Bất quá cùng lúc trước thần tôn kiếp khác biệt, cái thiên kiếp này cũng không phải là đi đánh Tần Phong, mà là bổ hư không. Lôi kiếp giống như là một cái búa đầu, đem hư không bổ ra rồi một đầu thật sâu chính là cái khe. Từ cái này vết nứt bên trong có sông lớn chảy xiết mà qua âm thanh. Hoàng Tuyền, chư thần đều là ngẩng đầu lên, ngóng nhìn kia phiến thâm thúy hắc ám. Đại thần cấp trở lên tu sĩ, đều là có thể nghe được hoàng tuyền âm thanh. Luân hồi kiếp cần muốn lịch kiếp 9 lần. 9 thế luân hồi, mỗi lần luân hồi đều cần muốn tiếp nhận vô tận địa ngục roi đánh nỗi khổ. Không biết hắn cái này 9 kiếp cùng độ, lại nên như thế nào? Mặc Tôn thì thảo tự nói, không chỉ là Mặc Tôn, tiên tộc. Ma tộc bên trong đều có vô địch đầu sỏ phát ra tương tự nghi hoặc. Bọn họ cũng muốn biết rõ, chín kiếp cùng độ luân hồi kiếp cùng bình thường luân hồi kiếp đến cùng có khác biệt gì đâu. Ao ao, một đầu u ám hoàng tuyền lấy kia vết nứt bên trong trào lên mà ra. Chảy xuôi ở biển sao bên trong, hoàng tuyền bên trong, ẩn chứa rồi kinh khủng âm khí chi lực. Kia âm khí chi lực xa xa vượt qua Tần Phong nhìn thấy trôi qua bất luận cái gì âm khí chi lực. Cho dù là hoàng tuyền thạch trên âm khí đều không nặng như vậy. Đến a hoàng tuyền, Tần Phong thì thào, hắn sắc mặt ẩn ẩn có chút kích động. Chỉ cần vượt qua 9 kiếp, hắn thực lực liền có thể lại lần nữa tăng vọt. Kia cái hắn đã từng ngưỡng vọng cảnh giới. Kia cái hắn mong đợi đã lâu cảnh giới. Phốp phốp phốp, hoàng tuyền như có linh tính. Tiếng nói rơi xuống, hoàng tuyền liền hướng phía Tần Phong nơi này cuốn tới. Hoàng tuyền những nơi đi qua, tất cả tinh thần đều bị âm khí cắn nuốt. Tinh thần nổ tung, văn minh hư thối, tinh vực tĩnh mịch. Hoàng tuyền cọ rửa ở Tần Phong trên thân. Tần Phong tức khắc cảm giác được có một luồng âm lãnh năng lượng hướng hắn trong da chui. Tần Phong có một loại sinh cơ đều muốn bị hủy diệt cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn hắn một cái tinh thần sa sút, liền có khả năng bị âm khí ăn mòn. Đây là hoàng tuyền tẩy lễ. Thế nhưng là đây không phải thứ 9 cướp mới có thể xuất hiện sao? Có chủ thần nghi hoặc luân hồi kiếp hết thảy 9 lần. Không giống nhau, nói như vậy ba vị trí đầu cướp đều là khô héo sinh cơ hao tổn thọ nguyên. Bên trong tam kiếp đều là nhận lôi đình cướp phạt, mà tam kiếp mới là hoàng tuyền tẩy lễ. Hoàng tuyền tẩy lễ cũng là 9 kiếp bên trong khó khăn nhất tam kiếp. Tần Phong vì sao lần thứ nhất độ kiếp chính là hoàng tuyền tẩy lễ? Hẳn là, hắn chui rồi chỗ hở. Chỉ cần độ kiếp một lần. Có người phỏng đoán nói. Nghe vậy, cái khác chủ thần đều bộc lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu là thật sự như thế, vậy coi như quá may mắn rồi. Người bên ngoài cần muốn 9 kiếp. mà Tần Phong 9 kiếp cùng độ chỉ cần độ cuối cùng một kiếp coi như xong việc mà. Ít chịu tội rồi quá nhiều. Cái này tiểu hỗn đản, thế mà chui rồi thiên đạo chỗ trống. Tức chết ta vậy, vực ngoại đại thần nhóm đều tức nghiến răng ngứa. Trên thực tế bọn họ là ước ao ghen tị. Âm âm, Hoàng Tuyền tẩy lễ phát động. Tần Phong sinh cơ vậy tại thời khắc này cực tốc trôi qua. Tần Phong có thể cảm nhận được chính mình thọ nguyên ở giảm bớt. 1 vạn năm, 10 vạn năm, rất nhanh chính là mấy trăm vạn năm thọ nguyên trôi qua rồi ra ngoài. Tần Phong bộ dáng vậy từ thanh niên trở nên cường tráng, dần dần hướng phía tráng niên rảo bước tiến lên. Tiểu bối, người chết tử tế nhất ở Hoàng Tuyền tẩy lễ bên trong. Như thế liền không cần chúng ta ra tay rồi. Thiên ma tộc đại thần cười lạnh nói. Liền ngươi nhảy nhót lợi hại. Liền lấy ngươi ra tay a. Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm thiên ma tộc vị kia đại thần. Đem thiên ma tộc vị kia đại thần cho chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Ngươi muốn làm gì a? Chẳng biết tại sao, thiên ma tộc đại thần có một loại dự cảm bất tường. Tần Phong một bước phóng ra, đi đến rồi thiên ma tộc đại thần bên cạnh, gạt ra một sợi tinh huyết, dung nhập vào thiên ma tộc đại thần thể nội. Ao ao, Tần Phong tinh huyết, tựa như là chiêu phong dẫn điệp mật hoa. Hoàng Tuyền chi thủy từ trên trời giáng xuống, đem thiên ma tộc đại thần cho quét sạch. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN